Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 884, Bất Bại Thần Vương. Từ Thái Cổ tới nay, mỗi một đời thần triều đều là do nắm giữ chí cao pháp tắc Tiên Đạo Đế Quân sáng chế. Long Hạt Đế Quân sáng lập Cổ Thiên Đình, như vậy Thiên Đình lại là vị nào Đế Quân sáng tạo đây? Lý Mục cũng không biết, bất quá, có một chút có thể khẳng định, mặc dù là mạnh như đế quân, cũng không cách nào vĩnh hằng, cũng sẽ già yếu. Các thời kỳ đứng ở võ đạo đỉnh phong đế quân, không có chỗ nào mà không phải là đã từng hào quang quá một cái thời đại cự phách. Trải qua kiếp nạn trở thành một thời kỳ chủ giác, hoàn vũ vô địch, hiệu lệnh bách tộc, không ai dám không theo. Nhưng lại huy hoàng tất cả, chung quy khó địch nổi thời gian vô tình dội dừa. Phong lưu muốn bị mưa rơi gió thổi đi, không có gì là vĩnh hằng lâu bền. Làm đế quân bắt đầu từ trạng thái đỉnh cao suy sụp. Vùng thế giới này liền từ từ không lại tán đồng vị này chủ giác. Mới đế quân sẽ lật đổ địa vị lão đế quân, mà đế quân vị trí thay đổi thì lại thường thường mang ý nghĩa một cái thần triều kết thúc. Một cái thần triều mở ra, trắng nõn công tử ca cứ như vậy tự nhiên thẳng thắn nói. La Lý bia sách, Lý Mục thủ nhiếp tâm thần, không đi nghe này chút trước đây chưa từng nghe qua phí lời. Hắn thử nghiệm đem chính mình hoàng kim phù lực truyền vào bên trong, nhìn xem có thể hay không thôi thúc cái này đế khí. Nhưng tiếc nuối là, không quản truyền vào bao nhiêu phù lực, cũng như đá chìm đáy biển một dạng, biến mất không còn tăm tích, không có bất cứ động tĩnh gì, như là say khướt rượu hán một dạng, như cũ rơi vào sâu sắc ngủ say. Ai, Tần tướng quân a, người trước khi chết, đúng là đêm này đế khí điều khiển phương pháp, nói cho ta à. Hiện tại ta phỏng chừng không những không có thể vì ngươi trấn thủ ở đây. Ngược lại là muốn đi theo bước chân của ngươi đi hoàng tuyền trình diện. Lý Mục ở thầm cười khổ. Hắn đích xác là có rất nhiều lá bài tẩy. Thế nhưng nhìn trước mắt đến, không có có một cái có thể lấy ra cùng trước mắt cái này Thiên Đình Thượng Thần chống lại. Bây giờ, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào. Lý Mục nhìn một chút ngu xuẩn chó. Uông, nhìn ta nhìn cái gì? Ta đây sao manh, chỉ là một xem xét sủng vật mà thôi. Không chịu trách nhiệm chiến đấu. Ta đánh không lại hắn. Ngu xuẩn chó rất trực tiếp hết sức trực bạch nói. Mẹ ngươi cái gà a! Lý Mục khí kết. Há, đúng rồi, nói rồi nhiều như vậy. Ngươi nhất định rất muốn biết. Tên của ta gọi cái gì? Trắng nõn bộ mặt công tử ca nhìn Lý Mục, thưởng thức đối thủ trên mặt tuyệt vọng vẻ bất đắc dĩ. Không chờ Lý Mục trả lời, trực tiếp tự mình cướp đáp, nói, có thể chết trong tay ta, tuyệt đối là vinh hạnh của ngươi. Ha ha ha, ta không ngại tác thành ngươi, nghe cho kỹ, tên của ta gọi là, ai muốn biết tên của ngươi a? Chờ một chút, Lý Mục nói, a. Trước ngươi tự xưng ta, bây giờ làm gì có lấy ta tự xưng? Ha, trắng nõn công tử ca bị hỏi có chút mộng bức. Đây là cái gì quan tâm điểm? Đây là cái gì não đường về? Loại này không chi tiết trọng yếu. Có ý nghĩa sao? Ngươi câm miệng cho ta. Đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói. Hắn rất tức giận nói. Tên của ta, Uông, ngươi đúng là thần sao? Ngu xuẩn chó đột nhiên mở miệng, ngoẹo đầu, trợn to hai mắt, cái lưỡi màu hồng đầu phun ra bán manh. Tốt khả ái chó, công tử trẻ tuổi ca trong lòng nhất thời hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn phản ứng lại, cả giận nói, ta đương nhiên là thần, tên của ta vô cùng tôn quý, chính là Thiên Đình bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Vì lẽ đó ngươi là đại đạo cảnh, vẫn là càng bên trên cảnh giới. Ngu xuẩn chó híp mắt, trong đôi mắt nước long lanh còn giống là hắc thủy tinh đang chuyển động hào quang. Một mặt vô tội ngày thật hiếu kỳ hỏi nói. Này chó nhan sắc thật cao, trước sau không có phát hiện đây. Ở đây rất nhiều người đều kìm lòng không đặng nổi lên loại này kỳ quái ý nghĩ. Liền ngay cả Thủy Nguyệt tiên tử loại này thiếu nữ xinh đẹp, cũng đột nhiên nghĩ muốn đưa tay ra sờ một cái này xương cốt cường tráng to mọng cáp sĩ kỳ. Đại đạo cảnh toán cái gì? Trắng nõn công tử ca cười lạnh một tiếng, nói, ta chính là chỉ đứng sau hư không đế quân thần vương, trưởng ngự 10 vạn thiên binh thiên tướng, chinh chiến tứ phương, công vô bất khắc, càng là được gọi là bất bại thần vương. Như thế nào, danh tự này, có đủ hay không vang dội? Ha ha, tiểu tử, để một con chó đến bộ bản thần vương, kéo dài thời gian, có phải là cảm giác mình hết sức thông minh? Khà khà, đáng tiếc, ta đã sớm nhìn thấu. Coi như là để cho ngươi toại nguyện, lại có thể thế nào? Lý Mục lòng bàn tay ra một lớp mồ hôi lạnh, lại bị câu nói này lao cho nhìn thấu. Vậy hắn vì sao còn chưa động thủ? Nói đến, năm đó ta và ngươi cái kia lão ngư tinh sư phụ còn gặp mấy lần mặt, tuy rằng hắn hết sức nếu muốn cùng ta luận bàn cao thấp, nhưng dù sao thân phận không đủ, bất hảo mở miệng. Miễn cho tự rước lấy nhục, trắng nõn bộ mặt công tử ca nói càng ngày càng mặt mày hớn hở, có chút dương dương tự đắc thái độ, phảng phất là đắm chìm trong ngày xưa trong vinh quang. Lần này, không chỉ là Lý Mục cảm thấy kỳ quái, liền ngay cả Vân Bộ, Sương Mù Bộ tiên môn các tu sĩ, cũng đều không nhìn nổi, lão nhân gia ngài như vậy lải nhải phải tới lúc nào a? Nói những lời nhảm nhí này không có ý nghĩa à. Nhanh lên một chút đem Lý Mục tiêu diệt, mở ra, cướp lấy tiên duyên mới là chính sự đi. Nhưng bọn họ lại không dám thúc, dù sao cũng là thượng thần à. Lý Mục liên tục thử nghiệm không hạ 30 lần thôi thúc, trong lòng có chút cụt hứng, đều không có được bất kỳ đáp lại, tự biết không có thể gửi hy vọng vào này. Khà khà, được rồi, nói rồi nhiều như vậy, ta khẩu đều có chút làm. Tiểu tử, ngươi đều nghe rõ chứ? Ân, nhìn ngươi một mặt mê man biểu tình tuyệt vọng, thuyết minh ngươi đã hiểu. Vậy thì tốt, có thể lên đường, trắng nõn công tử ca nói. Hắn dài dòng văn tự nói một tràng, thật là kéo bùn mang nước không có trọng điểm lung ta lung tung. Nhưng một khi quá lời nghiện, thật sự động thủ, nhưng ngay lập tức sẽ trở nên thẳng thắn cực kỳ, trực tiếp giơ tay một chỉ điểm ra, sát cơ lưu chuyển, một cái kỳ dị xích quang chữ cổ ở đầu ngón tay hắn lóe ra, đỏ ngầu chữ viết, tổng cộng có 9 bút, mỗi một bút đều còn như đao kiếm búa rìu. Theo ngón tay hắn nhấn một cái, 9 bút chữ viết tự hướng về Lý Mục chém đánh câu túm mà tới. Ngay lập tức cảm giác được này khó có thể chống đỡ tràn trề sát ý. Lý Mục không có có bất kỳ chống cự gì cùng do dự, trực tiếp bước ra lùi về sau, phẫn nộ quát, còn chờ cái gì? Mọi người ngạc nhiên, có ý gì? Trong nháy mắt tiếp theo, thì nhìn cái kia đầu nhan sắc khá cao mập chó, đột nhiên một mặt bi tráng dứt khoát quyết nhiên đem móng vuốt luồn vào trong miệng của mình, tàn nhẫn mà hướng về cuống họng khu khu. Sau đó một bộ khu chán ghét dáng vẻ, miệng há khẩu, hộc ra một đoàn hắc quang. Làm cái gì? Oanh, bụi mù tràn ngập, quang vụ lưu chuyển, tất cả mọi người cảm thấy mắt tối sầm lại. Phảng phất là lại món đồ gì? Che lại bầu trời ánh sáng mặt trời một dạng, một tảng lớn bóng đen phóng hạ xuống. Tiếp theo liền nghe được bất bại thần vương kêu quái dị tiếng. Chờ bọn hắn phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn lên thời gian, đúng là sợ ngây người. Một vị vạn thước cao kỳ dị người khổng lồ xuất hiện ở trường tràng trong doanh trại, một con chân giơ lên, bàn chân xung quanh lưu chuyển rậm rạp chằng chịt cổ lão bùa chú ánh sáng, khác nào quang hải một dạng. hướng về được xưng là bất bại thần vương trắng nõn bộ mặt công tử ca dẫm đi. Dường như người khổng lồ dẫm run rế. Cổ thần, người dĩ nhiên triệu hoán ra một vị cổ thần. Công tử trẻ tuổi ca thân hình bay vụt, ung dung thoát khỏi cổ thần chiến ngẫu bùa chú quang hải ràng buộc. Bóng người trôi nổi ở giữa không trung, biểu tình trên mặt cực kỳ kinh ngạc. Lý Mục không nói gì, điều khiển cổ thần chiến ngẫu, vung lên cự trường, như là đập muỗi một dạng đánh về công tử trẻ tuổi ca. Công tử trẻ tuổi ca cười to nói, nếu như là chân chính còn sống cổ thần, ngược lại là có thể uy hiếp được ta. Thế nhưng như vậy một vị chết đi giật dây con rối. Khà khà, không đáng chú ý a, không đáng chú ý. Hắn lại lần nữa đưa ngón tay điểm ra. Chỉ pháp cùng vân bộ vân quang kinh thiên chỉ có chút tương tự. Nhưng càng thâm thúy hơn thần bí. Một cái vài trăm mét khoảng cách xích quang chữ cổ hiện ra. Vẫn là tranh chữ như câu. Kim qua thiết mã khí lưu chuyển. Bất quá nhưng là 11 bức tranh. Theo ngón tay hắn nhấn một cái. Vẽ vời khác nào thánh linh chi nhận chữ viết. Liền muốn chém đánh đi ra ngoài. Đúng lúc này, ngu xuẩn chó đột nhiên lên tiếng. Lớn tiếng mà nói, giàn giụa, chờ một chút. Bất bại chiến thần, ngươi đến hiện tại, cũng còn chưa nói rõ ràng. Tên của ngươi, đến cùng gọi gì đây? Đúng nga, thiếu chút nữa đã quên rồi. Người tuổi trẻ đầu ngón tay cứng lại, nói, vừa nãy chỉ nói tôn hào. Không có nói tên, ta gọi, đồng, cổ thần chiến ngẫu song trưởng hợp lại, đem cả người hắn đều vỗ vào trong lòng bàn tay. Ngu xuẩn chó nhảy lên, Lý Mục trên mặt cũng nổi lên sắc mặt vui mừng. Thành công, nhưng rất nhanh, nổ một tiếng, cổ thần chiến ngẫu song trưởng tựu nổ tung ra. Cả người vòng quanh xích quang trắng nõn bộ mặt công tử ca. Thân hình như điện giống như vậy. Tránh ra, ta gọi Tống Ngọc, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Sở hữu thần bộ người, đều hiện ra một cái ý nghĩ. Vị này cổ thần không chỉ có là lắm lời, khả năng đầu óc còn không tốt lắm, nhưng Lý Mục cái thứ nhất ý nghĩ, nhưng là, gay gâu, cổ thần chiến ngẫu quả nhiên không được, đừng nói là đánh bại người này, liền ngay cả nhốt lại đối phương một lúc đều làm không được đến. Như không là trước kia đáp ứng rồi tướng quân Tần Trung, có thể trực tiếp xoay người bỏ chạy, Lý Mục cảm giác mình một hồi. Lâm vào hết sức lúng túng bên trong, hắn chỉ có thể lại lần nữa điều khiển đã hư hại cổ thần chiến ngẫu. Cùng bất bại thần vương Tống Ngọc tái chiến, đồng thời mắt dọc mở ra, toàn lực thôi thúc, nghĩ muốn lấy tìm tới vị này thiên đình thượng thần nhược điểm. Nhưng cũng tay trắng trở về, song phương cảnh giới cách biệt quá lớn, dù cho là đều không nhìn thấy bất kỳ đầu mối. Ngu xuẩn chó cũng mấy lần thử nghiệm, mở miệng đem Tống Ngọc nuốt lấy. Có thể Tống Ngọc tốc độ quá nhanh, mà đối với ngu xuẩn chó trong miệng thu lấy pháp tắc có thể miễn dịch. Dù cho là ngu xuẩn chó miệng há nhanh hơn nữa, cũng cắn không ngừng Tống Ngọc một cọng tóc gáy. Trên cảnh giới chênh lệch to lớn, đã không phải là cái khác ngoại lực có thể đền bù. Trong nháy mắt, cổ thần chiến ngẫu đã là rách rách dưới dưới, hành động từ từ chậm chậm lại. Lý Mục chảy mồ hôi lạnh kiên trì, nhưng hắn biết chính mình không chống đỡ nổi bao nhiêu. Thời khắc nguy cấp, một thanh âm đột nhiên ở hắn vang lên bên tai, dùng hoàn đập hắn là Hoàng Y tiên nữ thanh âm. A, Lý Mục ngẩn ra, a cái rắm a, dùng hoàn đập tên khốn kiếp này. Hoàng Y tiên nữ thanh âm mang theo uể oải, mơ hồ thở dốc, mà có một ít tâm tình nôn nóng. Lý Mục cũng không có bao nhiêu nghĩ, trực tiếp đem vật cầm trong tay ném ra ngoài. Này song hoàn vốn là kỳ trọng cực kỳ, trầm như sơn nhạc, bị Lý Mục bạo phát thân thể lực lượng đập đi. Trong không khí quỹ tích hoàn toàn mơ hồ, không thể bắt giữ, khà khà. Ngủ say đế khí đối với ta vô dụng, Bất bại thần vương Tống Ngọc Dương Dương tự đắc, nhưng vừa mới há mồm nói một câu, hoành địa một tiếng, song hoàn không nhìn hắn phòng ngự, trực tiếp tự đập vào trên ót của hắn, để hắn như là mất đi thăng bằng đại phong xa một dạng. Xoay tròn bay ngược ra ngoài, ong ong ong, bắn trở về, rơi vào Lý Mục trong tay. Còn có thể như vậy dùng? Lý Mục kinh ngạc cực kỳ, làm hắn càng thêm quan tâm một chuyện khác. Không từ hỏi, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Vừa nãy Hoàng Y tiên nữ trong thanh âm trạng thái, làm hắn cảm giác được lo lắng cùng bất an. Không chờ Hoàng Y tiên nữ trả lời, xa xa truyền đến Tống Ngọc gào thét. Hắn gầm thét lên muốn xông lên thời điểm, một thanh âm đột nhiên không có dấu hiệu nào trên bầu trời vang lên. Tiểu Ngọc, lui ra đi. Thanh âm này ôn hòa bên trong, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định sức mạnh. Dù cho là bị song hoàn đập mông vòng, Tống Ngọc cũng một hồi trở nên bình tĩnh cực kỳ. Thúc thủ đáp lại mệnh. Giữa bầu trời, một tái một bộ áo bào trắng, tóc đen rối tung, ngũ quan thâm thúy như nham thạch điêu khắc, giống như đẹp trai người trung niên xuất hiện, làm như một vòng thái dương, một hồi hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, cũng đoạt hết bên trong đất trời một ít có màu sắc đồ vật hào quang. Lý Mục Tâm một hồi tựu rầm rầm rầm địa nhảy lên. Cái này người thật là đáng sợ. Hắn cảm nhận được một loại coi như là lão thần côn trên người cũng chưa bao giờ có linh hồn áp lực cùng rung động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục